phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Chuẩn bị xảo trá, Lâu Mộ Yên hành văn liền mạch lưu loát, thi triển ra kim khâu thuật một loại rất cao cảnh giới. So trong dự đoán trị liệu hiệu quả tốt lắm rất nhiều. Lộ lão khép chặt ánh mắt nháy mắt mờ. Một chút tinh quang tự hắn vẩn đục mâu trung hiện lên. Hắn giật giật toàn thân gân cốt, cảm giác được một tia linh khí tự phát chui vào các nơi kinh lạc bên trong. Vẫn chưa giống thường ngày rất nhanh sói mòn, mà là theo kinh lạc chìm vào đến đan điền. Phía trước bị kiếm khí gây thương tích kinh lạc toàn bộ khơi thông. Thậm chí liền ngay cả nhiều năm nội thương bệnh không tiện nói ra cũng bị Lâu Mộ Yên trị tận gốc. Đan điền nội linh khí một chút tụ tập vờn quanh, lại cảm nhận được toàn thân dư thừa nguyên lực, hắn kém chút kích động lão lệ doanh tròng. Lâu tiểu thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác như dùng được với lão phu khi, thỉnh cứ việc mở miệng phân phó. Lộ lão mặt mang cảm kích sắc đối Lâu Mộ Yên bế ôm quyền. Võ lão lập tức đứng dậy lôi kéo Lộ lão thủ đem bắt mạch. Cùng sử dụng tinh thần lực thăm hỏi một lần của hắn huyết quản. Trong mắt kinh hãi, này kim khâu thuật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần kỹ? Lâu Mộ Yên cười mà không đáp, này kim khâu thuật là nàng hóa phàm là lúc cùng một vị nhân gian thần y sở học. Sau này tại kia chỗ cực luyện đan sư truyền thừa lại chiếm được một quyền có thể phối hợp thi châm. Công pháp, cho nên bất kể là trị liệu phàm nhân vẫn là tu luyện giả công hiệu đều giống nhau. Muốn nói là thần kỹ cũng khó không thể, nàng luôn luôn thật may mắn bản thân có thể được đến cái trò này kim khâu thuật truyền thừa. Khi Phong mím mím môi, cũng nhịn không được đứng lên kéo Lộ lão tay kia thì xem xét một lần. Trong lòng rung động cũng không luận võ già trẻ. Lâu tiểu thư, người thi triển bộ này kim khâu thuật nhường tại hạ bội phục. Khi Phong phát ra từ nội tâm tán dương một câu, hắn nguyên bản trị liệu phương pháp có thể sánh bằng Lâu Mộ Yên hung hiểm nhiều lắm. Hơn nữa căn bản không có chữa trị loại này tốc độ cùng hiệu quả. Như vậy kim khâu thuật pháp là bọn họ khi ra lão tổ tiến đến quan khán sợ là cũng sẽ tâm phục khẩu. Phục. Hai vị quá khen, mọi người đều ai cũng có sở trường riêng thôi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Hơn nữa lần này trị liệu thời gian có thể như vậy ngắn ngủi. Khôi phục cũng so trong dự đoán nhanh rất nhiều. Còn may mà bộ này thiên hàn kim tinh tạo ra kim khâu, Lộ lão đang sử dụng hoàn châm sau liền cơ. Bản khôi phục, kỳ thực chủ yếu vẫn là nàng trong cơ thể kia lục sắc xương hải loại bỏ tác dụng. Cũng là băng trạc công lao, chính là nàng không tốt hiển lộ liền toàn bộ thôi ở tại thiên hàn kim tinh tạo ra kim khâu trên. Người, đương nhiên, thiên hàn kim tinh vốn là trong thiên địa tự nhiên sinh ra linh vật. Yêu thú cắn nuốt sau đều có thể băng trợ đắp nặn yêu phủ. Đột phá bình cảnh, dùng làm kim khâu trị liệu thượng cũng có kỳ hiệu. Võ lão cùng Khi Phong nghe được lời của nàng đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Nói thoải mái, thiên hàn kim tinh ngàn năm khó gặp, kiếm sư nhóm được đến nhất tiểu khối không đều là dùng để luyện chế pháp khí. Ai sẽ giống nha đầu kia giống nhau phá sản, tiểu nha đầu, ngươi hôm nay hàn kim tinh tạo ra kim khâu liền cái trò này sao? Võ lão ánh mắt có chút lửa nóng xem ngàn năm hàn băng hộp lý kim khâu hỏi. Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh đạm cười nói, là... Ta theo Minh Hoàng nơi nào được đến nhất tiểu khối liền toàn bộ dùng để luyện chế bộ này kim khâu. Nếu là võ mãi nghĩ tạo ra ta ngược lại thật ra có thể giúp vội luyện chế, dừng một chút nàng. Chớp mắt bổ sung, dạ chạm tiền bối trên tay nhưng là còn có một khối thiên hàn kim tinh, dạ chạm tức giận trắng. Nàng liếc mắt một cái, này tiểu hồ ly, trên tay hắn thiên hàn kim tinh nhưng là có trọng dụng. Làm sao có thể giống như nàng như thế phá sản, võ lão ngắm dạ chạm liếc mắt một cái bỏ đi trong lòng ý niệm. Như vậy linh vật phải có cơ duyên tài năng gặp được. Hắn không bắt buộc, lão phu cũng đã nói cười mà thôi, võ lão ngượng ngùng cười cười. Đêm tiền bối, ngươi trên tay không là có hai khối thiên hàn kim tinh sao? Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích nhất tiểu khối cho ta? Chúng ta khi ra tất có hậu tà, khi phong là cái y thuật cuồng nhân, trừ bỏ ham thích luyện đan ngoại hắn cũng thích nghiên cứu y thuật. Lần này nhìn thấy Lâu Mộ Yên thi triển kim khâu chữa bệnh cũng lòng ngứa ngáy ngứa lợi hại. Mục Dịch mâu quang giật giật cũng ôm quyền đối Dạ Trạm nói. Đêm tiền bối, chúng ta Mục gia cũng nguyện ý hoa đại đại giới đổi lấy nhất tiểu khối thiên hàn kim tinh, Dạ Trạm. Bất đắc dĩ cười nói, ta lần trước tuy rằng lấy đến hai khối thiên hàn kim tinh, nhưng ra lạnh vô cùng sơn mạch Lam Tư kia khối lại bị hắn thay đổi trở về. Thưa lại một khối đều có trọng dụng, các ngươi khác tưởng phương pháp đi, hai người nghe hắn nói như vậy trong mắt đều lộ ra thất vọng. Xác, bọn họ lần này đến bái phỏng Dạ gia nhất là vì phong vân đại lục tranh phách tái sự tình. Nhị vì tìm hiểu Dạ Trạm thái độ, nhìn hắn có thể hay không bỏ những thứ yêu thích nhất tiểu khối. Hiện tại xem ra là không diễn, Lâu nha đầu, ngươi cùng Minh Hoàng quan hệ xa xỉ, chắc hẳn trong tay không thôi điểm ấy thiên hàn kim tinh đi. Dạ Trạm ngữ điệu vừa chuyển lại đem đề tài quăng đến Lâu Mộ Yên nơi đó. Mục Dịch cùng khi phong vốn thất vọng trong mắt sáng ngời. Ào ào nhìn về phía Lâu Mộ Yên, không có, ta có thể theo trong tay hắn thảo luyện chế cái trò này kim khâu thiên hàn kim tinh đã không dễ. Hắn keo kiệt đã chết, cũng không nhiều cho ta chút, trên mặt nàng lộ ra vài phần ngây thơ oán giận. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, Minh Tu, cho ngươi mượn danh vọng đến dùng dùng xong, nàng như vậy thái độ nhường đang ngồi mọi người suy nghĩ sâu xa đứng lên. Như vậy vô cùng thân thiết ngữ khí, Lâu Mộ Yên cùng Minh Hoàng quan hệ quả thực không bình thường a. Vốn bọn họ đối với Lâu Mộ Yên thái độ xem như thừa nhận. Lúc này bởi vì nàng lộ ra đến bản sự cùng sau lưng Minh Hoàng, cũng nhường Dạ gia trưởng bối cùng khi phong, Mục Dịch nổi lên muốn cùng nàng kết giao tâm ni kia thật sự là tiếc nuối. Mục Dịch xả ra một cái tươi cười ngữ khí mang theo chút thất vọng. Bất quá loại này này nọ quả thật cũng không thể cưỡng cầu. Mộ Yên mệt mỏi đi, nếu không trước đi xuống nghỉ ngơi. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên thần sắc lộ ra vài phần mệt mỏi. Tiến lên săn sóc cười nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Vân, thi triển này kim khâu thuật quả thật háo lực Mộ Yên tỉ tỉ. Ngươi hiện tại liền đi theo ta đi trong viện nghỉ ngơi đi, Dạ Thanh Nhạc đứng lên đi đến Lâu Mộ Yên bên người vô cùng thân thiết kéo nàng, này đó lão gia này một đám đánh Mộ Yên tỉ tỉ chủ ý cũng thực không e lệ. Đêm thần cùng Dạ Trạm nhìn nhau liếc mắt một cái, cười nói, Lâu tiểu nha đầu hôm nay quả thật vất vả, trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhường Thanh Hàn. Thanh Nhạc mang ngươi cùng Tam Hoàng tử đi Lạc Tây Thành dạo một vòng, hảo. Mộ Yên liền quấy dây, Lâu Mộ Yên nho nhã lễ độ cười trả lời. Đi theo Dạ Thanh Nhạc trở lại của nàng trong viện sau. Lâu Mộ Yên sưng mệt trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng trở lại phòng sau xuất ra linh trà ngâm một bình. Ngã hai chén, bưng lên một ly trước phẩm đứng lên, rõ ràng là ở đám người. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền vang lên vài tiếng cực nhỏ tiếng đập cửa, đêm tiền bối mời vào. Nàng mở miệng khẽ nói, ở nàng cùng Dạ Thanh Nhạc rời đi khi, Dạ Trạm liền đối nàng truyền âm buổi tối có việc muốn trò chuyện với nhau. Cho nên nàng mới chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn tiến đến. Trong lòng tự nhiên cũng biết hắn gây nên chuyện gì, Dạ Trạm đẩy cửa ra tiến vào sau phục lại đóng cửa lại. Đi đến Lâu Mộ Yên đối diện vị trí ngồi xuống, hắn phần đỉnh khởi trước mặt linh trà ẩm một ngụm, sau đó buông chén trà cười nói, tiểu nha đầu ngâm trà tài nghệ tốt lắm, liền có thể tiếc này linh trà phẩm chất phế vật chút. Lâu Mộ Yên giả dối khẽ cười nói, không có biện pháp, nhân rất cùng, uống không dậy nổi cao cấp linh trà, nếu không đêm tiền bối giúp đỡ điểm. Lần trước gặp được Minh Tu khi nàng liền quên thảo muốn cao cấp linh trà. Đã Dạ Trạm chủ động đưa lên cửa, nàng không xảo trá nhất bút cũng thật xin lỗi đã dưỡng ngậm vị. Dạ Trạm buồn cười xem nàng, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Tiểu hồ ly, ngoặc kép, hết chương.